Yêu lại từ đầu 2. Chương 111. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 111. Anh thích cô gái như thế nào? Chỉ Uyên cùng Tử Thư ăn trưa. Hai người trò chuyện về công việc trong bữa ăn. Khi bên này ăn xong, Cổ Tự gọi điện tới. Chỉ Uyên vẫn nhớ chuyện Cổ Tự nói nhờ mình đi xem cửa hàng giúp. Anh bắt máy. Cố Tư ở đầu dây bên kia rõ ràng là đã ăn no. Khi nói chuyện còn nấc, Chỉ Uyên cho Cố Tư địa chỉ của mình bảo cô đến. Khi ăn xong sẽ đi cùng cô. Cố Tư vui vẻ nói lời cảm ơn. Sau đó cúp máy, Tử Thứ rõ ràng nghe thấy giọng nói của Cổ Tư. Động tác nhỏ này của Cố Tiểu Tử ghe rất giòn. Chỉ Uyên đặt điện thoại xuống. Thích không? Tử Thư có vẻ hơi sợ hãi. Sếp, lời này anh đừng nói lung tung. Chỉ Uyên không nói. Tử Thư nhanh chóng giải thích. Tôi thích loại phong tình vận trùng. Cố Tiểu Tư không được. Trông nhỏ quá. Nhỏ à, Chỉ Uyên nhớ tới dáng vẻ của cô Tư khi mặc bộ đồ ngủ gợi cảm tối hôm qua. Cả phía trước và phía sau đều rất cong. Không hề nhỏ. Cơ thể của Cố Tư thuộc dạng biết chọn chỗ phát triển. Chỗ cần gầy thì gầy. Chỗ cần nhiều thịt thì nhiều thịt. Cảm giác khi sờ rất tốt. Ế, lại suy nghĩ lệch lạc rồi. Chỉ Uyên nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình. Khi họ ăn cơm, Cố Tư cũng bắt xe đến rồi. Tử Thư thích hóng chuyện của Cố Tư. Tự nhiên cũng đi theo xem sao. Khi chiếc xe đến tiệm bánh ngọt theo sự chỉ dẫn của Cố Tư. Trong cửa hàng bánh ngọt vẫn không có người. Tử Thư chỉ nhìn lướt qua liền lắc đầu. Trang trí này đúng là quá quê mùa. Không thu hút chút nào. Chỉ Uyên ngồi trong xe nhìn cửa hàng. Vị trí rất tốt. Trang trí quả thực không được. Tên cửa hàng cũng không hay. Không có gì mới mẻ. Nói xong ba người đi xuống xem xét tình hình bên trong cửa hàng. Cô gái ở quầy thu ngân vẫn đang xem điện thoại của mình. Nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Cô ấy vừa nhìn liền nhận ra Cố Tư. Là cô à, hôm nay muốn ăn gì? Cố Tư đi qua gọi một ít bánh ngọt và trà sữa. Đều mua mang đi. Chỉ Uyên nhìn quanh cửa hàng. Diện tích không lớn lắm. Nhưng trang trí bên trong chắc chắn có vấn đề. Rõ ràng là có thể rất đơn giản và sạch sẽ. Trang trí lúc này trông vừa rẻ tiền vừa dính líu. Khi Cố Tư thanh toán, thử hỏi cô gái rằng thật sự không làm nữa à, cô gái tỏ ra rất kiên quyết. Không làm nữa, tôi bây giờ ấy à, không thua lỗ đã là may lắm rồi. Cố Tư gật đầu, thật ra, tôi thấy mở một cửa hàng ở đây cũng rất tốt. Cô chớp mắt, hay là tôi mua lại cửa hàng, cô có muốn làm cùng tôi không? Cô gái sửng sốt, sau đó bật cười. Tôi thấy cô là người tốt. Nói thật với cô, mở cửa hàng bánh ngọt ở nơi này không có lợi gì. Cô nhìn xung quanh đi. Một cửa hàng cũng không có. Chỉ có mỗi cửa hàng tối thôi. Kết quả còn chẳng có khách nào đến. Ở đây thật sự không được. Đừng lãng phí tiền. Cố Tư chỉ cười cười. Lần này không nói gì. Chờ Chỉ Uyên xem xong. Mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Khi lên xe, Chỉ Uyên nói, trang trí lại cửa hàng thì chắc là được. Xung quanh đó không có cửa hàng tương tự nào nên tính cạnh tranh không cao. Nhỏ, hơn nữa đây cũng là vị trí náo nhiệt trong thành phố. Lưu lượng khách thực ra không hề. Nghe Chỉ Uyên nói vậy, trong lòng Cố Tự cảm thấy yên tâm rồi. Đồ tôi mua vừa nãy, chiều này sẽ cho mọi người nếm thử. Bây giờ hai người vừa ăn cơm xong, lúc này nhất định sẽ không thể nếm ra được vị gì. Chỉ Uyên lái xe quay lại công ty của nhà họ Chi. Cố Tư cũng đi theo, bởi vì ngày hôm qua đã lộ mặt rồi. Tuy rằng hôm nay tới nhân viên đều nhìn qua, nhưng cũng không khoa trương như ngày hôm qua. Cố Tư đến phòng làm việc của chị Uyên. Vẫn chưa đến giờ làm việc nên Chỉ Uyên ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Cố Tự dựa vào ghế sofa và bắt đầu nói về chuyện thiết kế. Cửa hàng nhà người ta vẫn chưa chuyển nhượng. Cô đã nghĩ xong cửa hàng mở ra sẽ tổ chức những hoạt động gì rồi. Chị Uyên dựa ở đó nhìn Cố Tư giơ đầu ngón tay ra đếm. Cô khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Váy hơi dài che chân cô. Nhìn từ bên cạnh, khuôn mặt rất nhỏ nhắn. Anh thích một cô gái như vậy sao? Đương nhiên là không thích rồi. Mặc dù anh không giống như Tứ Thư, thích người phong tình vạn chủng, nhưng cũng thích kiểu con nhà khuê các. Anh thực sự không có hứng thú với kiểu con gái nhà bình dân. Chỉ Uyên từ từ nhắm mắt lại, nhưng tiếng ồn bên tai vẫn không hề suy giảm. Cách Trương.